Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 142, thẳng thắn ra hòa. Lần này từ ta nhóm xem như dương mi thổ khí. Này nữ nhân điên biết rõ lời nói chỉ sợ muốn chọc giận nổ. Nghĩ đến nàng bộ kia dạng từ ta liền muốn cười. Ha ha ha, máu tươi hướng đồng tử nâng một cái tay. Chu vi đã một mảnh hỗn độn. Còn có trận trận yếu ớt tiếng ai minh. Một cái ra hỏa nuốt. Ngồi ở trên. Cái kia chúng ta chỉ là. Máu tươi hướng đồng tử a một tiếng. Ngọc thủ cắm cái eo xoay người sang chỗ khác. Chừng ở được cách đó không xa tín ngưỡng giả. Ta có cho phép ngươi nói chuyện sao? Két một tiếng. Theo máu tươi hướng đồng tử nắm chặt quyền đầu. Trong nháy mắt cách đó không xa tín ngưỡng giả nghẹn ngào. Thân thể cho cấp tốc áp xúc. Bẹp âm thanh rung động. Rất nhanh này tín ngưỡng giả liền thành một cục thịt tương. Máu tươi vẩy ra. Giống như lần này tham dự còn có mấy cái thượng tầng tiểu hình công hội. Ngoại khoa thiên sứ nói. Hài lòng ngồi vào tâm linh thủ thuật thất bên chân. Nhanh lên kết thúc công việc. Sau đó đi về nghỉ. Đúng. Kém chút quên. Lão gia tử ngươi gần đây giấc ngủ không tốt lắm. Ngoại khoa thiên sứ đứng. Nhìn lại liếc một chút trên mặt biển. Đã tại dần dần khôi phục biển vui mừng háo. Nhìn này quái vật đã giải quyết. Khi khi một tiếng. Dân cờ bạc lần nữa phun ra một thanh máu tươi đến. Quạ đen còn không có đem dao găm theo hắn ở ngực bạt ra. Cứ như vậy không nên động. Để cho ta lại nói vài câu. Tử vong thật không phải cái gì tốt thể nghiệm. Vừa mới ngắn ngủi 10 phút trong chiến đấu ngươi đến tột cùng thấy cái gì? Dân cờ bạc hỏi một câu. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc. Các ngươi đánh nhau bại lộ quá nhiều tin tức. Chiến thần đã hủy đi các ngươi 5 người trang bị. Tại quạ đen xuất hiện thời điểm. Các ngươi nên lợi dụng viễn trình ra hỏa bảo hộ cận chiến ngũ người. Chỉ đáng tiếc các ngươi muốn kéo cự ly xa liền không sao. Khó chưa từng nghĩ tới đối thủ tốc độ này. Dân cờ bạc mỉm cười. Bọt máu theo nói chuyện trong miệng không đoạn lưu ra. Hắn nhất không hiểu biết là vì cái gì chính mình ban đầu kỹ năng hội bại lộ. Rõ ràng chỉ sử dụng qua 2 lần. Vì sao lại biết rõ ta ban đầu kỹ năng? Mời tự hành tưởng tượng. Đằng Vân Phi thuốc lá đầu chạy hướng biển trên. Trước mắt biển vui mừng hào lần nữa khôi phục lại. Có thể chứ. Tốt đẹp thị dân tiên sinh. Lâm Vũ Siêu tại phát sinh dị biến trong nháy mắt liền che kín Tô Tuyết. Con mắt, chính mình cũng nhắm mắt lại. Tuyệt đối không thể nhìn thấy những này dị biến. Tại chưa thành vì tín ngưỡng giả trước đó. Tại quạ đen bạt ra dao găm về sau. Dân cờ bạc thân thể hóa thành cho bụi tản mát tại. Sau đó theo biển phong phi dương. Rốt cục có thể thấy rõ trước mắt sự vật. Tô Tuyết miệng lớn thở dốc. Nhưng lúc này trong đầu đột nhiên như là còn có nhiều nói chuyện. Một chuỗi tin tức truyền vào nàng trong đầu. Biển vui mừng hào tại châm ngòi siêu đại hình khói lửa. Cho nên nhìn giống nổ tung. Dẫn đến bên cạnh cư dân sợ bóng sợ gió một trận. Ha ha, thật đúng là có ý tứ. Lâm Vũ Siêu nói nhìn liếc một chút biển vui mừng hào. Loại kia cấp bậc nổ tung. Chiếc này cự luân chỉ sợ sẽ chỉ còn lại trôi nổi trên mặt biển thi thể. Loại kia phảng phất muốn đem thân thể cho kéo nứt cảm giác khi mới xuất hiện thời điểm liền cho nam. Nhân kia ngăn cản, đi lên trước, Đằng Vân Phi nói một đoàn người bắt đầu lên thuyền. Trên thuyền hết thảy liền cùng Đằng Vân Phi lúc rời đi không có gì khác biệt. Duy chỉ có trống rỗng không có một người đơn độc, chính mình trả lại gian phòng ngủ. Ha ha, thật có lỗi chư vị, ta có chút mệt mỏi. Chiến thần nói cũng nhanh bước chạy. Dạng như vậy tựa hồ muốn nhanh leo đến trên giường. Hảo hảo ngủ một giấc. Chúng ta cũng đều tự tìm địa phương ngủ. Lâm Vũ Siêu nói nhìn hai bên một chút. Qua tầng cao nhất lớn nhất hào hoa gian phòng. Ta liền trở về. Quạ đen nói chậm rãi tung bay. Nàng linh thức còn rất sung túc. Bởi vì này bình thần thoại dược thủy quan hệ. Đằng Vân Phi đi thẳng tới dưới lầu 3. Hắn chỉ muốn hảo hảo tắm rửa ngủ một giấc. Sau lưng hai cái nữ nhân bước nhanh theo. Phảng phất tại đua tốc độ. Không ngừng lẫn nhau xem chừng. Liền căn này tốt. Đằng Vân Phi đánh ra mở cửa. xoay người sang chỗ khác nhìn liếc một chút Sở Mộng cùng Tô Tuyết. Mỉm cười nói, ngủ ngon. Cửa gian phòng đóng lại. Đằng Vân Phi nhóm lửa một điếu thuốc, phảng phất buông lỏng một hơi. Hắn nằm ngã xuống giường. Hôm nay thực đã rất mệt mỏi. Hôm trước cùng Chi Chu chém giết sau mệt nhọc còn chưa khôi phục. Vốn là mang nhẹ nhõm vui sướng tâm tình đến bên này dự tiệc. Không nghĩ tới phát sinh dạng này sự tình. Là Sở Mộng tiểu thư sao? Tô Tuyết lễ phép hỏi một câu. Sở Mộng điểm gật đầu. Sau đó Tô Tuyết đưa ngón tay cái chỉ một cái bao quát đại phòng ở giữa. Cùng một chỗ ngủ này. Tốt, cùng ngủ. Hai cái nữ nhân một bộ từng người mang ý xấu riêng bộ dáng. Đi vào phòng, cùng đi đến giường lớn chỗ. Nằm xuống, nhưng người tiểu tử đưa lưng về phía đối phương. Người đến tột cùng là thế nào muốn? Rốt cục Sở Mộng không nín được mở miệng. Tô Tuyết ha ha cười. Người nghĩ như thế nào ta liền nghĩ như thế nào. Tăng nhiều thịt ít, sau cùng hội cùng hắn kết hôn sinh hài tử. Là ta, ngươi. Sở Mộng trong nháy mắt liền từ trên giường xoay người. Nàng thực sự không có nghĩ đến cái này Tô Tuyết vậy mà lại lớn mật như thế nói cho rõ ràng. Ngẫm lại ngày đó cũng thế. Nàng đã đến nói ra đến. Tô Tuyết nội tâm lập tức liền hưng phấn. Đối diện nhỏ hơn nàng tuổi tiểu cô nương. Cùng thị huyết hoa hồng nói một dạng. Nhìn một bộ đại nhân dạng. Thực nội tâm bên trong rất e lệ. Đối với nam nhân sự tình. Đặc biệt là Đằng Vân Phi. Tô Tuyết, tỷ, ngươi đừng tưởng rằng ngươi thắng định. Xác thực Vân Phi hiện tại rất quan tâm ngươi. Nhưng này chỉ giới hạn ở quan tâm tầng thứ. Thật giống như thân mật ở giữa bạn bè một dạng. Mà ta lại không một dạng. Ta cùng Vân Phi hội một mực cùng một chỗ chiến đấu tiếp. Cho nên vẫn là ta. Tô Tuyết thở dài. Bỏ đi áo khoác. Mở rộng hạ thân cốt. Hướng phòng tắm đi đến. Ta tắm trước ngủ. Tiểu muội muội, nam nhân thích nhất nữ nhân. Ngươi cảm thấy là một loại nào? Sở Mộng một câu đều nói không ra. Điểm ấy tự nhiên không cần Tô Tuyết chính miệng nói cho nàng. Thân mật nữ nhân. Chỉ sợ là đại đa số nam nhân lớn nhất nguyện ý lựa chọn kết hôn người yêu. Mà Tô Tuyết trùng hợp cũng là đây là chủng loại hình. Này lại bong tàu, Lâm Vũ Siêu cũng không có rời đi. Mà chính là lẳng lặng nhìn đối diện nhãn thần băng lãnh. Đại khái 17-18 tuổi thiếu nữ. Đồng dạng kiểu dáng cũ kỹ áo choàng. Một kiện hắc, một kiện bụi, trong gió tung bay. Tiểu muội muội, một dạng áo khoác. Chỗ nào mua, đưa, quả đen cũng hơi nghi hoặc một chút nhìn đối diện cảnh sát. Nghe nói phải người bình thường. Người nào đưa, Lâm Vũ Siêu tiếp tục hỏi một câu. Lập tức quả đen trong mắt liền rõ ràng bất mãn. Hắn vội vàng khoát khoát tay. Vừa mới chính mình giọng điệu giống như tại hỏi thăm phạm nhân. Hắn nhóm lửa một điếu thuốc mỉm cười đi qua. Là Trần Thiên Hào phóng này. Trong nháy mắt quạ đen trừng to mắt, chỉ đi hơi hơi mở ra, một cái tay đặt tại trên đầu nàng, lớn lên, tiểu lộ, vì cái gì ngươi, không tại sao, ta là ngươi phụ thân bạn cũ, mặc dù chúng ta chênh lệch hơn 10 tuổi, chẳng những ta cùng hắn là rất hảo bằng hữu, hắn cũng coi là ta lão sư, cho nên lúc đó ta mới có thể tuyển cùng hắn một dạng áo khoác, đại thúc kiểu dáng. Rõ ràng không thích hợp người trẻ tuổi mặc. Lâm Vũ Siêu nói xoa bóp mũi. Trong mắt lấp lóe lệ quang. Quạ đen đang không ngừng nghẹn ngào. Nàng che đầu. Một bộ thất kinh bộ dáng. Lâm Vũ Siêu ôm lấy nàng. Thật có lỗi. Để ngươi một người đơn độc một mình tiếp nhận lão sư chết. Không khỏi nhanh ta liền sẽ tiến vào các ngươi bên kia thế giới. Giết chết lão sư hung thủ. Còn tại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nhiều năm như vậy ta trả lại lượt toàn thế giới mỗi khắp ngõ ngách. Cũng không tìm tới. Không qua nổi ta tin tưởng. Tại các ngươi thế giới bên trong. Sẽ tìm được. Quạ đen trừng to mắt. Này lại Lâm Vũ Siêu buông nàng ra. Chờ ta bên kia thế giới. Hội thành lập một cái tổ chức. Có thể mời ngươi cùng một chỗ này. Trở thành cùng ngươi phụ thân một dạng. Chính nghĩa cảnh sát. Quạ đen điểm gật đầu. Lâm Vũ Siêu lộ ra một cái rực rỡ nụ cười. Quá mức mệt lắp tem Vân Phi. Nguyên bản định tắm rửa. Rất nhanh liền ngủ. đều tại ngươi. Lạc đường, đều muộn như vậy, không thể quay về lời nói làm sao bây giờ? Một trận ấu trĩ, tiếng hô. Đằng Vũ cầu vồng bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Chừng một cái niên kỷ hơi lớn điểm song mã vĩ nữ hài. Một bên tuổi nhỏ Đằng Vân Phi còn tại xác nhận cái gì? Ai nha, Vũ Hồng, ta cũng không biết, rõ ràng là nhà ta. Chẳng những ta cuối cùng sẽ lạc đường. Không có việc gì rồi cha bọn họ hội tới tìm chúng ta. Tìm không thấy, đại tiểu thư, ngươi quên à, hôm nay là ngày gì? Bọn họ phát hiện chúng ta mất tích sợ rằng phải chờ tới ban đêm. Oa, là mở phiên tòa thời gian. Vân Phi ngươi ký ức lực tốt tốt. Song mã vĩ nữ hài chạy qua ôm lấy Đằng Vân Phi. Tại trên mặt hắn hôn một cái. Không cho phép đụng hắn. Ngươi cái này người xấu. Tốt, đừng ầm ĩ. Ta tại phân rõ phương vị. Tìm tới phương vị chúng ta liền có thể từ nơi này trong rừng rời đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm. Bỗng nhiên Đằng Vân Phi giật mình tỉnh lại. Một trận ho khan. Bên miệng dập tắt tàn thuốc khói bụi sặc nhập nói chuyện bên trong. Hắn không ngừng nôn. Sau đó chạy đến phòng vệ sinh qua. Xúc miệng sau mới ra đến. Mặt biển phát bụi. Nhìn là ta phải hừng đông. Đằng Vân Phi che đầu. Vừa mới trong mộng. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đây là đoạn ký ức chưa bao giờ có. Nhưng lại vô cùng chân thực. Dự định đến bong tàu nhìn mặt trời mọc. Đi vào bong tàu thời điểm. Hay là khoảng 001 người. Nhìn Thiên Bình Hải Dương cùng ma nữ còn tại công hội trong không gian. Người tốt, Đằng tiên sinh. Chiến thần vẫy tay. Người tốt, chiến thần nhìn chỗ xa mặt biển. Thật sâu hô hấp. Ta ngày bình thường đều là sớm như vậy lên. Đây đối với tín ngưỡng giả mà nói. Thật phi thường có cần phải. Quản lý tốt chính mình thân thể. Tự nhiên sẽ tinh lực dồi dào. Mới có thể phát huy ra 200% lực lượng. Ngươi tối hôm qua nói qua di tích sự tình. Này đến tột cùng là cái gì? Bên trong nội dung không thể nói chuyện. Tối thiểu nhất đây là tính chất có thể nói cho ta biết không? Chiến thần cẩn thận suy tư sau một lúc nói. Đơn giản mà nói. Là thần ma cho gần bọn họ tín ngưỡng giả sau cùng một khảm. Như vậy hiện tại có người vượt qua. Sao? Đằng Vân Phi hỏi một câu. Chiến thần lắc đầu. Cái này ta không rõ ràng. Dù sao ta thần ma hệ thống mới ngắn ngủi 8 năm thời gian. Hay là tân thủ. Chỉ là chúng ta đối với người đều ưa chiến đấu. Cho nên công hội đánh giá tài cao. Bầu không khí cũng nhiệt liệt. Mọi người trèo lên đỉnh cũng mạnh. Ha ha. Thẳng thắn ra hòa. Ta vẫn rất ưa thích. Đằng Vân Phi mỉm cười. Nhìn liếc một chút bên cạnh chiến thần. Ta cũng phải thêm chút sức. Không thể thua cho ngươi đây là cái người trẻ tuổi. Đương nhiên, Đằng tiên sinh, ta mới 26 tuổi. Ha ha, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.